Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296, chương 295 Trinity. 5 phút sau, hai cha con xem như vượt qua tương nhận sau kích động. Bắt đầu thảo luận trước mắt thực tế vấn đề, từ Lara bản tâm tới nói. Có thể cùng chính mình phụ thân gặp lại. Nàng đối với kế tiếp cứu viện lục nhân hành động liền không như vậy tích cực. Nếu bởi vì cứu lục nhân mà làm chính mình thân cha có cái gì sơ suất. Nàng thà rằng làm lục nhân đi tìm chết, đây là không gì đáng trách một sự kiện. Thân sơ có khác, một cái là người qua đường. Một cái là chính mình thân cha. Ai nặng ai nhẹ, nàng trong lòng đều có một phen cân nhắc, nhưng đạo đức quan niệm cùng tự thân thiện lương không cho. Phép nàng lùi bước, lục nhân là tới giúp nàng. Hiện tại nàng cần thiết đem người tìm được. Cũng cứu ra, Lara vẫn là chuẩn bị dựa theo sớm định ra kế hoạch đi cứu người, Lara. Kia bang người phi thường hung tàn. Người lưu lại nơi này. Ta cùng vị này xoan tiểu thư đi cứu người. Trung niên nam nhân Richard. Grob đảm nhiệm nhiều việc mà nói, Bella đứng ở một bên nhìn. Không nói chuyện, dựa theo nàng quan sát. Lara lão cha sức chiến đấu thiệt tình giống nhau. Hắn bị nhốt ở trên đảo ước chừng 7 năm. Mỗi ngày trốn đông trốn tây liền rất có thể thuyết minh vấn đề, nếu là đem Lara ném tới trên đảo sẽ. Thế nào đâu? Không cần 7 năm, có 7 ngày thời gian nàng là có thể tiêu diệt một cái tinh nhuệ sư, Lara lão cha đối với toàn. Bộ cứu viện hành động tới nói, chính là cái kéo chân sau. Mang theo còn không bằng không mang theo đâu, Bella nói. Ta thân thủ vẫn là không tồi. Các ngươi cha con nhiều lời nói chuyện. Ta một mình đi cứu người là được, không được, quá nguy hiểm. Cha con đồng thời phản đối, vô nghĩa nửa ngày. Cuối cùng vẫn là quyết định ba người cùng đi, Lara cũng ý thức được lão cha là học giả. Là thám hiểm gia, không phải chiến sĩ. Hơn phân nửa không có gì năng lực chiến đấu. Lập tức đem súng lục cấp lão cha dùng, tuy rằng Grob gia tộc tài sản đều bị người ngoài đem khống. Nhưng Lara nàng lão cha tốt xấu cũng là cái hàng tỷ phú ông. Súng ống là sẽ dùng, ba người cùng nhau hướng đảo nhỏ phương Bắc đi. Bella ở phía trước, Lara cha con ở phía sau, bọn họ trước mắt tiến lên phương hướng không có vấn đề. Lara lão cha cùng thần bí võ trang thế lực chơi trốn tìm tóm được 7 năm. Đối phụ cận địa hình cực kỳ quen thuộc, ở hắn dẫn dắt hạ. Ba người thực mau liền tới rồi thần bí võ trang thế lực một cái bên ngoài doanh địa, này đám. Người chiếm cư trên đảo nguyên trụ dân một cái thôn trang. Cũng ở thôn trang phụ cận tiến hành rồi đại lượng khai quật công tác, sâu không thấy đáy hầm ngầm. Tùy ý có thể thấy được, từ bên ngoài tiến đảo thập phần khó khăn. Đại hình khai quật thiết bị cơ bản không có. Thần bí võ trang thế lực chỉ có thể dùng nhân lực tới tiến hành dã man khai quật từ Lara lão cha. Trong miệng, các nàng xác định cái này thần bí võ trang thế lực tên. Trinity, là một cái chỉ đang tìm kiếm địa cầu thần bí lực lượng cổ xưa quân sự tổ chức. Trinity càng cùng The Knight Templar có không cạn sâu xa, The Knight Templar ở thế kỷ 14 phát. Triển đến đỉnh phong. Trong tay bọn họ lực lượng vũ trang có thể chủ đạo rất nhiều châu Âu quốc vương vương vị thay đổi. Nước Pháp quốc vương Philippe IV lên án kỵ sĩ đoàn vì dị đoan. Cũng thiêu chết kỵ sĩ đoàn đại đoàn trưởng Jacques de Molay. Nghe nói chính là ở lúc ấy, một đám Knight Templar rời đi kỵ sĩ đoàn tổ kiến Trinity, Richard. Grob tri thức phi thường uyên bác, cứ việc trang điểm đến như là cái dã nhân. Nhưng cách nói năng không tầm thường. Các loại tư liệu lịch sử hạ bút thành văn, Bella đối này đoạn lịch sử cũng thực hiểu biết. Nàng càng biết là Assassin Brotherhood âm thầm thúc đẩy. Làm Philippe IV làm ra đuổi đi The Knight Templar quyết định, nàng tò mò hỏi. Trinity là trong đó cuồng nhiệt phái tín đồ. Tựa như cái kia tu đạo viện trưởng lão kiêm quân thập tự lãnh tụ Anmohamo giống nhau sao? Richard. Grob có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái. Nữ nhân này hiểu được rất nhiều a, xoan tiểu thư ngươi nói đúng. Nếu ta nghiên cứu không sai nói. Anmohamo chính là Trinity người. Bọn họ hiện giờ một ít viên đạn thượng còn có Anmohamo danh ngôn, hắn nói tới đây thời điểm. Tạm dừng một chút, Bella tiếp được sau một câu. Giết sạch bọn họ, chủ biết được ai là hắn tín đồ. Là những lời này, nói như vậy nói. Trinity chính là một đám kẻ điên a, mặc kệ Trinity có phải hay không kẻ điên. Bọn họ đều có tiếp tục chiến đấu đi xuống lý do, ba người ở lòng chảo nội đi qua. Thực mau tới đến Trinity doanh địa ngoại, loạn. Lúc này doanh địa nội có thể nói là loạn thành một đoàn, Matthias mang theo chính mình tín đồ tìm. Được Trinity ở Yamatai quân sự thủ lĩnh, quyết đoán bán đứng Himiko. Cũng đảm đương dẫn đường đảng, Trinity bên này lập tức làm ra ứng đối. Bọn họ mang theo đại lượng vũ khí cùng thuốc nổ đi trước lăng mộ, nhóm người này chính là bỏ mạng đồ. Đệ, làm tất cả đều là đầu đao liếm huyết mua bán, cái gì Himiko? Cái gì oa quốc nữ vương? Bọn họ không để bụng. Bọn họ liền biết chính mình muốn tìm được mục tiêu. Lúc sau đem địch nhân xử lý. Cuối cùng mang theo người bất tử thi thể trở về báo cáo kết quả công tác Trinity ở Yamatai trên đảo. Quân sự thủ lĩnh mang đi đại bộ phận binh lính. Lúc này lục nhân lập tức triệu tập rất nhiều công nhân phản kháng. Bọn họ cướp đoạt vũ khí. Ỷ vào người một nhà nhiều ưu thế. Đang ở cùng Trinity còn sót lại binh lính tử chiến, Bella bọn họ đi vào doanh địa. Nhìn đến chính là như vậy một màn, Lara kéo ra dây cung. Tựa hồ đối với giết người còn có điểm do dự, nhưng nhìn đến lão cha giơ tay một thương đánh chết một người địch nhân, nàng cũng buông sở hữu băn khoăn. Bắn chết một người tay cầm súng tự động binh lính, lục nhân mang theo rất nhiều bị Trinity hiếp bức. Làm việc người bắt đầu phản kích có cướp đoạt những cái đó lưu thủ binh lính vũ khí. Có vung lên trong tay sèng, thiết chùy, ngay cả Bella phái lại đây nội quỷ. Nhà giàu công tử cũng túm lên một cây thô gậy gỗ. Mãnh đánh một bên một người binh lính đầu. Bị bức đào một ngày thổ. Hắn cũng thực khó chịu a, bằng hữu của ta bị trào tiến ngầm huyệt mộ. Ta đi trước tìm các nàng. Bella đơn giản giao đãi một câu. Oren âm thầm đi theo Trinity người. Đã tìm được huyệt mộ nhập khẩu. Hiện giờ Trinity chủ lực bộ đội đang ở cùng những cái đó Stormguard đại chiến. Ta và ngươi cùng đi. Không ngừng chiến đấu cũng đánh thức Lara trong cơ thể mạo hiểm ước số. Giới thiệu lục nhân cùng chính mình lão cha nhận thức sau. Nàng nhảy thượng Bella ở doanh địa nội tìm được một chiếc xe Jeep. Hai người hướng về doanh địa Tây Bắc Phương chạy tới, muốn nói Trinity này 7 năm làm chuyện tốt gì. Đó chính là bọn họ mệnh lệnh công nhân đem phụ cận mấy cái doanh địa gian lộ đều tu một lần, xe Jeep. Chạy ở đá vụn tử phô liền trên đường cũng không tính sóc này, các nàng xuyên qua bãi sông. Lúc sau vòng qua một mảnh lầy lội đầm lầy. Cuối cùng đến núi non mặt trái. Nơi đó chính là ngầm huyệt mộ nhập khẩu, Lara tài bắn cung không tồi, ven đường rất nhiều địch nhân. Liền ngã xuống Lara mũi tên hạ, càng tới gần ngầm huyệt mộ. Bella cảm giác càng rõ ràng, vờn quanh Yamatai đảo nhỏ gió lốc. Ngọn nguồn liền ở chỗ này. Này đó lực lượng hẳn là thuộc về Himiko, nhưng là hiện giờ cổ lực lượng này chung quỷ khí là chuyện như thế nào? Cái này quỷ khí cấp Bella cảm giác có điểm quen thuộc. Nhưng nàng trong lúc nhất thời không nhớ tới là ai, các nàng theo Trinity binh lính ven đường lưu. Lại chiến đấu dấu vết, một đường truy kích, cuối cùng vọt vào một chỗ có thế chiến hai phong cách Nhật Bản căn cứ quân sự. Hết chương.